không thể yêu cũng chẳng thể thương. Chương 47, bây giờ đến lượt tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lau tóc xong, Long Đại lại lấy chiếc máy sấy trên bàn sấy tóc cho cô. Bên tai là âm thanh vù vù của máy sấy. Bàn tay Long Đại luồn qua mái tóc chạm đến da đầu khiến cô khẽ rùng mình. Vài lọn tóc của cô bay nhẹ nhẹ, mùi hương dầu gội dịu nhẹ thanh mát mà Long Đại mua cho cô theo đó mà tỏa ra trong không khí quẩn quanh nơi đầu mũi của người phía sau. Một lúc sau mái tóc đã khô, tiếng máy sấy theo đó cũng tắt đi. Không gian chợt im lặng, thoải mái chứ, Long Đại hỏi nhỏ, cô mỉm cười gật đầu, nhận được câu trả lời, anh cười nhẹ, dứt khoát bế cô lên. Á, cô hốt hoảng, hai tay vội giữ chặt cổ Long Đại. Vậy bây giờ tới lượt tôi, dứt lời, anh liền thả cô xuống chiếc giường mềm mại, lập tức hôn lấy môi cô. Mùi hương sữa tắm bao quanh nơi đầu mũi của cả hai. Chấm, môi anh nhẹ nhàng lướt qua mí mắt, chóp mũi cao thẳng và say đắm ở đôi môi mềm mại. Anh hôn một cách miệt mài, hút cạn tư vị ngọt ngào của đôi môi hồng hào kia, rút sạch không khí khiến tay chân cô bùn rùn hết thảy. Khoang miệng bị khuấy đảo bởi chiếc lưỡi nam tính, hô hấp dần khó khăn, cô xém quên mất mình có thể thở bằng mũi. Nụ hôn nồng nàn chẳng rõ là hương vị của thứ gì. Nụ hôn rơi dần xuống cổ, âm thanh ái muội phát ra khiến cô bất giác đỏ mặt. Thấy biểu cảm của cô, anh khẽ cười tiếp tục say sưa trên từng tấc da thịt. Hai tay không yên phận ngao du khắp cơ thể mà vuốt ve ex không a nắn. Chẳng biết sức chịu đựng có còn hay không mà gân xanh trên trán và bắp tay đã nổi lên, anh vẫn tiếp tục trêu đùa cô. Chiếc váy ngủ có phần kín đáo này lúc này đã khiến anh nuốt nước bọt mấy lần, giờ đây đã nằm gọn trên đất. Mất đi tất cả vật cản, cái lạnh cộng thêm cảm giác tê dại từ môi và bàn tay cứng rắn mà Long Đại mang đến khiến cô khẽ cong người. Hai mắt nhắm nghiền đã không còn được tỉnh táo, từng đợt cây ết không ái cảm bắt đầu ập tới. Giây phút anh đi vào, bên dưới vô thức hút chặt khiến Long Đại thở mạnh một hơi. Ngoa, thả lỏng một chút. Em còn như thế sẽ chết người đó, lời trêu đùa bên tai, cô liền nghe theo mà thả lỏng. Dù đã có phần quen thuộc với cơ thể của nhau nhưng mỗi lần anh tiến vào cô đều cảm thấy đau lẫn choáng ngợp. Còn anh, dù đã nhớ tất cả đường nét trên cơ thể cô nhưng chưa bao giờ mất hứng thú, ngược lại ngày càng say đắm lẫn yêu thích. Anh, nhẹ một chút, thanh âm mềm mại từ miệng cô phát ra trong tình huống này thật khuyến khích người ta phạm tội, D.C. vọng đã lên tới đỉnh điểm. Sao còn có thể nhẹ nhàng? Từng cơn TH ốc mạnh khiến cô mím chặt môi, hai tay bấu chặt bờ vai to lớn, hai chân vòng qua hông của anh không rời. Cơ thể sắp đạt cây ết không ái cảm theo từng động tác chạy nước rút của anh. Hai tiếng kêu đầy thỏa mãn phát ra cùng lúc, cô khó nhọc TH ở dốc sau cơn cao trào mãnh liệt. Khuôn mặt đỏ bừng đầy xinh đẹp sau cơn ái tình, cô từ từ mở mắt liền thấy Long Đại nhìn mình chằm chằm đầy dịu dàng. Thấy khuôn mặt và biểu cảm đầy quyến rũ đó, anh liền hôn lên môi cô đầy ngọt ngào, bàn tay khẽ sờ má cô với ánh nhìn đầy cưng chiều. Anh không nhịn được liền hôn lấy hõm cổ của cô, mái tóc đen nhánh dưới cổ khiến cô cảm thấy nhột, liền đưa tay đẩy nhẹ anh ra. Anh, đừng nhìn nữa, thấy anh cứ nhìn mình, hết nhìn rồi lại hôn cô ngại ngùng né tránh. Anh khẽ cười thành tiếng, bàn tay gạt nhẹ những cọng tóc dính trên mặt cô. Ngoạ, một lần nữa nào. Đúng như lời Long Đại nói, một lần nữa, nhưng kéo dài đến hai tiếng, từ trên giường đến phòng tắm, chẳng biết thế nào là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ thể mạnh mẽ tràn đầy sinh lực bắt cô chịu đựng hết lần này đến lần khác. Đến khi sắp mê man cô luôn miệng xin tha thì anh mới thương tình dừng lại. Mọi thứ vừa yên tĩnh một chút, cô liền chìm vào giấc ngủ mặc kệ sự đời. Riêng còn Long Đại. Cô đã thiếp đi từ bao giờ mà anh vẫn còn sức bế cô vào nhà tắm, tắm sơ cho cô rồi lại bế cô ra. Chưa hết anh cũng đã thay chiếc ra giường trong lúc để cô trong bồn tắm. Gần sáng mọi thứ mới yên tĩnh hẳn, chỉ còn tiếng hít thở đều đều của cả hai. Chiều nay em chuẩn bị một chút, đi dự tiệc cùng tôi. Đang dùng bữa sáng thì Long Đại đột nhiên nói khiến cô nhất thời chưa phản ứng kịp. Dự tiệc, phải, tôi đi cùng anh e rằng không thích hợp cho lắm. Có gì mà không thích hợp, dù sao xì căng đan của cô mới chìm xuống, lại được phía Vê ra mặt giúp đỡ. Nếu lần này cô đi cùng Long Đại chắc cộng đồng mạng sẽ mắng cô là dùng tình đổi tiền. Dẫu biết đó là sự thật nhưng cô sắp rời khỏi showbiz rồi. cô muốn yên bình mà giải nghệ chứ không muốn trở thành tiêu điểm bàn tán nữa. Anh không sợ nhiều người sẽ bàn ra tán vào mối quan hệ của chúng ta hay sao? Những lời bàn tán của người khác, căn bản tôi không quan tâm. Long Đại nói vô cùng bình thản, dường như cô chưa bao giờ bắt gặp trạng thái mất bình tĩnh của anh. Mọi thứ Long Đại nói hay làm đều bình thản một cách lạ lùng, khiến cho những thứ dù có bất thường đến đâu cũng sẽ trở nên bình thường. Vậy nếu như các cô tình nhân khác của anh biết được, anh tính thế nào? Cô vẫn tiếp tục suy diễn các trường hợp có thể xảy ra. Em không cần để tâm đến chuyện đó, chỉ cần biết hiện tại tôi chỉ có một tình nhân là em. Anh nửa đùa nửa thật, cô biết mình không còn đường nào để trốn tránh đành chấp nhận đi cùng anh. Cách chương.